Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, nói ta nuốt riêng. Các ngươi mặt đâu? Đế đô một tòa trong tiểu viện quỷ trù vương con trai đi đến bát ô tô trước đó. Để lộ nồi, nhất thời bừng bừng nhiệt khí nương theo lấy linh khí nồng nặc từ đó mãnh liệt mà ra. Này linh khí bay nhảy tại trên mặt hắn. Để cái kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt đều là không khỏi lắc một cái hít sâu một hơi. Nhất thời cảm giác trong lỗ mũi phẳng phất hỏa thiêu hỏa liệu. Để hắn nhịn không được lui lại một bước. Nhíu mày, 37 con ngũ giai linh thú thịt nấu chín tinh hoa canh thịt. Ta hành tẩu đại lục từ di tích chi địa trong phát hiện đan dược. Tạo thành canh thịt tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa quỷ trù trong đôi mắt tách ra tinh mang. Toàn thân đều là không khỏi lay động, ngũ văn ngộ đạo quả ta nhất định phải đạt được. Bây giờ vũng nước đục cũng pha trộn không sai biệt lắm. Không biết này tiểu điếm bị hủy không? Nghe nói có bát phẩm cường giả tham gia. Này tiểu điếm bây giờ cũng đã là một vùng phế tích đi, quỷ trù tự lẩm bẩm. Quấy một trong nồi canh thịt, một cỗ mang theo một chút mùi tanh hôi vị từ canh thịt trong trôi nổi mà ra, lấy ra một cái bình sứ. Tử không lớn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên hình trụ tròn, mở ra bình sứ cái nắp. Quỷ trù đem trong nồi nóng hổi canh thịt thịnh đến trong. Vừa lúc là trang với một hũ, có cái này tinh hoa canh thịt. Liền xem như bát phẩm chiến thần, lão phu cũng là có thể nhất chiến. Đáng tiếc thịt này canh tác dụng phụ quá lớn, cho nên ngũ văn ngộ đạo quả nhất định phải đạt được. Siết chặt trong tay nóng lên bình sứ, quỷ trù phủ thêm một kiện trường bào màu đen, chính là rời đi tiểu viện bên ngoài sân nhỏ. Hai vị trông coi hộ vệ nhìn thấy quỷ trù đi ra, đôi mắt nhất thời chừng một cái, muốn mở miệng hô hàm. Thế nhưng là quỷ kia trù trong đôi mắt vẻ lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đạo nhân ảnh liền trực tiếp bị quỷ trù bóp nát cổ họng. Đây là Cơ Thành Tuyết phái tới giám thị. Quỷ trù người, quỷ trù tự nhiên đều là rất rõ ràng. Thế nhưng là lúc trước hắn căn bản không thèm để ý. Bây giờ ngũ văn ngộ đạo quả thành thục, hắn đương nhiên sẽ không tại nhân từ nương tay lấy quỷ trù tính tình. Có thể hành tẩu đại lục vẫn như cũ sống được thật tốt. Nói rõ hắn tuyệt không phải một vị nhân từ nương tay người. Quỷ trù trong đôi mắt giọng mỉa mai chi. Ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm vuốt bình sứ, nhanh chân mà đi. Gạch đá vỡ vụn, cát đá bay tán loạn trong hẻm nhỏ. Chen chúc lấy lít nha lít nhít các cường giả. Bọn họ hô hấp to khỏe, đôi mắt phiếm hồng. Chăm chú nhìn trong ngõ nhỏ một nhà duy nhất tiểu điếm tại cửa hàng đứng ở cửa một kỳ quái tổ hợp. Gầy gò thanh niên, đáng yêu la lị, một cái mập chó bộ phương trong tay nắm lấy ba cái vừa mới thành thục ngũ văn ngộ đạo quả. Tỏa ra ánh sáng lung linh, phồn vinh mạnh mẽ linh khí từ đó tản ra, không ngừng mà mãnh liệt. Để trong ngõ nhỏ tất cả mọi người là dục dịch bộ phương trong tay bóp ba cái trái cây. Đó cũng đều là bọn họ cơ duyên a. Đạt được một cái, đối với bọn hắn mà nói vậy cũng là thiên đại cơ duyên. Thậm chí có cơ hội đột phá đến bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới chảm không các loại bát phẩm chiến. Thần thì là hơi đỡ một ít. Ngũ văn ngộ đạo quả tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với thất phẩm chiến thánh có tác dụng. Đối với bát phẩm mà nói, hiệu quả không bình thường yếu ớt. Nhưng là dù sao cũng là thiên tài địa bảo. Nếu như có thể thu hoạch được cũng là không tệ, dù sao hắn còn đáp ứng Vu Vân Bạch muốn vì nàng thu hoạch được một cái ngũ văn ngộ đạo quả. Rầm rầm trong vách tường phế tích quay cuồng một hồi, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh từ đó leo ra. Người này bộ dáng thật sự là quá thê thảm, toàn thân đều là bị máu tê bao phủ, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Khụ khụ, biện trường không ho ra máu, đầy mắt hoảng sợ. Vừa rồi này một chó chảo mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi thế mà so trước đó này khôi lỗ cục sắt còn đáng sợ hơn. Cái tiểu điếm này thật không thể tin a. Biện trưởng lão, Mục Linh Phong tranh thủ thời gian một đường chạy chậm, đi vào biện trường không bên người, đem hắn đỡ dậy, nhìn cả người là máu biện trường không. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là một vị bát phẩm chiến thần. Thế mà cũng bị oanh thê thảm như thế, con chó kia thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết Chí Tôn Thú A? Chí Tôn Thú A coi như tại man hoang chi địa chỗ sâu. Vậy cũng là cấm kỵ y hệt. Bây giờ tại cái này đế đô trong hẻm nhỏ thế mà lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, bộ lão bản. Tại Trảm không? Chính là Bạch Vân Sơn Trang thống lĩnh một trong. Hôm nay chuyên tới để cầu một ngũ văn ngộ đạo quả, đối mặt tiểu điếm mạnh đại chiến đấu lực. Trảm không cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn đối bộ phương hơi hơi chắp tay một cái. Đường Bạch Vân Sơn Trang thống lĩnh. Chung quanh không ít người đều là phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Bạch Vân Sơn Trang là tọa lạc tại Huyễn Hư Linh Trạch trong thế lực. Ở đây rất nhiều người đều là không biết. Biện trưởng lão sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì thân là trưởng lão, hắn tự nhiên biết Bạch Vân Sơn Trang cường đại. Đây chính là cùng man hoang tam thần điện hạ là một cái cấp bậc thế lực, cho nên hắn nhìn về phía Trảm không sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, bộ lão bản. Tại chính là man hoang tam thần điện hạ trưởng lão biện trường không? Hôm nay cũng vì cầu linh quả mà đến, nơi xa lão tử quỷ lại là cười ha ha. Cũng không có như hai người đồng dạng tự giới thiệu, hắn chỉ là uống một hớp rượu. Bôi một và, tâu tuét chung quanh không ít người ánh mắt đều là chờ mong nhìn về phía bộ phương. Chờ mong vô cùng, bộ phương đứng tại cửa ra vào. Nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Nhìn lấy này bị oanh cơ hồ rách dưới hẻm nhỏ. Mi đầu nhất thời nhăn lại, ta biết các ngươi hôm nay tới mục đích là vì cái gì. Ba cái ngũ văn ngộ đạo quả cũng là trong tay ta, bộ phương nói ra. Về sau hắn giơ tay lên, nắm vuốt ba cái ngộ đạo quả tại trước mắt mọi người nhoáng một cái. Hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt, thế nhưng là hắn trở tay liền đem cái này ba cái trái cây cho. Thu lại, khóe miệng của hắn giật nhẹ. Thản nhiên nói, nhưng là ta cũng không tính đem ngũ văn ngộ đạo quả cho các ngươi, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Về sau trong đám người nhất thời táo động, bộ phương không có ý định đem ngũ văn ngộ đạo quả giao ra. Chẳng lẽ hắn dự định nuốt riêng ba cái thiên tài địa bảo? Cái này khiến mọi người tại đây đều là có chút bất mãn. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đuổi tới Thanh Phong đế đô. Vì cũng là giờ phút này. Vì cũng là cái này ngũ văn ngộ đạo quả. Bây giờ ngươi cái này tiểu chủ tiệm lại để cho nuốt riêng ngộ đạo quả. Đây quả thực là phạm nhiều người tức giận a. Trảm không sắc mặt không tốt lắm. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại nói ra cự tuyệt như vậy lời nói, bộ lão bản. Ở đây nhiều người như vậy. Người như vậy trắng trợn nuốt riêng linh quả. Không tốt lắm đâu, Trảm không lạnh giọng nói ra hắn lời nói cũng là đại biểu người chung quanh. Tiếng lòng, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn thẳng bộ phương, nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, tại bọn họ xem kỹ trong ánh mắt, bộ phương thế mà sắc mặt một điểm biến hóa đều không có. Vẫn như cũ là như vậy thản nhiên tự nhiên, bộ phương lệch ra cái đầu. Nghi hoặc nhìn lấy Trảm không, nói, nuốt riêng. Ngươi nói ta nuốt riêng. Cái này ngũ văn ngộ đạo thụ hạt giống là ta tham gia đế đô bách gia yến thu hoạch được thứ nhất. Thắng được. Nếu là ta thắng được, đó chính là đại biểu cho cái này ngộ đạo thụ hạt giống thuộc về ta. Sau đó hạt giống này bị ta trồng ở trong tiểu điếm. Nảy mầm trưởng thành. Cho tới bây giờ thành thục, kết quả các ngươi nói ta nuốt riêng. Các ngươi mặt đâu? Bộ phương thanh âm không lớn. Cũng không có giống như là xen lẫn vô biên nộ khí. Cũng là loại kia luận sự lạnh nhạt. Nhưng lại nói mọi người chung quanh á khẩu không trả lời được, không sai. Cái này ngũ văn ngộ đạo thụ cũng là thuộc về bộ phương. Bộ phương là cái này thiên tài địa bảo sở hữu giả, hắn căn bản cũng không có nghĩa vụ đem cái này ngũ văn ngộ đạo quả giao ra. Lão tử quỷ nghe xong bộ phương lời nói, nhất thời khẽ cười một tiếng. Quét toàn trường mọi người liếc một chút, nhếch miệng lên, hắn lại là ôm tử hồ lô hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Tử mùi thơm khắp nơi, thế nhưng là ngươi cái này linh quả có ba cái. Một mình ngươi toàn bộ có được, loại chuyện này sẽ gặp phải nhiều người tức giận. Thiên tài địa bảo người có duyên cư chi, ngươi dạng này trong đám người, có người không cam tâm giận dữ hết đúng. Loại thiên tài địa bảo này ngươi không thể một người độc chiếm. Lão tử hôm nay nếu như vô pháp thu hoạch được cái này thiên tài địa bảo. liền mẹ nó cùng ngươi liều. Đoạn lão tử đột phá hy vọng người, chính là lão tử cừu nhân. Giận mắng thanh âm liên tiếp, càng ngày càng nhiều, quần hùng xúc động đứng lên, nhao nhao chửi mắng bộ phương rất nhiều, một lời không hợp liền muốn giết tới tiết tấu bộ phương một. Tay nâng cái này ba cái ngộ đạo quả, ánh mắt mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Hắn phải hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ, ba cái trái cây căn bản cũng không đủ, làm sao có thể sẽ còn phân cấp, khóe miệng nhếch lên. Lười nhác cùng đám người này nhiều lời, chính là quay người dự định trở lại trong tiểu điếm, bộ lão bản. Xin dừng bước, chúng ta ra nguyên tinh, cái này linh quả chúng ta mua. Một mực không nói gì biện trường không mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm bộ phương, đúng đúng đúng, nguyên tinh không là vấn đề, mục linh phong cũng là tỉnh ngộ lại gật gật đầu mua linh quả. Bộ phương trong lòng hơi động, xoay người, nhìn về phía biện trường không, biện trường không trong lòng nhất thời vui vẻ. Tại nguyện ý ra 5.000 nguyên tinh mua sắm một cái ngũ văn ngộ đạo quả. Không biết bộ lão bản có đồng ý hay không? 5.000 nguyên tinh một cái ngộ đạo quả. Nói thật giá cả xem như rất lợi hại công đạo. Dù sao ngũ văn ngộ đạo quả gia tăng là thất phẩm chiến thánh đột phá đến bát phẩm chiến thần cơ. Duyên, cũng không phải là 100% có thể đột phá. 5.000 nguyên tinh mua sắm, vẫn rất có mạo hiểm, tại ra 7.000 mai nguyên tinh, chảm không nhìn biện trường không liếc một chút, nhàn nhạt cho một con số, ha ha. Thích nhất loại này bình thản thủ đoạn, chém chém giết giết nhiều không có ý nghĩa. Lão phu ta ra 9.000 mai nguyên tinh, ngũ văn ngộ đạo quả a, hẳn là không tệ, cất rượu nguyên liệu nấu ăn, lão tử quỷ rốt cục mở miệng. Đột nhiên cười to, mà đường biện trường không phẫn nộ nhìn hai người liếc một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu ra 1.000.000 nguyên tinh, 1.000.000 mai nguyên tinh, ti ti ti. Chung quanh nhất thời truyền đến một trận liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, đây chính là nguyên tinh a, không phải tiền vàng, 1.000.000 mai nguyên tinh đây quả thực là giá trên trời. Dùng tới mua một cái ngũ văn ngộ đạo quả không thể không nói vẫn còn có chút thua thiệt, nhất tôn thất phẩm chiến thánh toàn bộ thân ra khả năng cũng liền hơn 1.000.000 nguyên tinh khoảng chừng. Tất cả mọi người cảm thấy bộ phương khẳng định hội đáp ứng đến, dù sao giá cả cỡ này căn bản khó mà kháng cự, bộ phương tự nhiên cũng là rất lợi hại tâm động. 1.000.000 mai nguyên tinh a, đổi thành tu vi vậy đơn giản thế nhưng là giảm bớt hắn bao nhiêu công phu. Hệ thống, nếu như ta đem linh quả bán, thu hoạch đến nguyên tinh tính tới tiêu thụ ngạch trong a. Bộ phương ngẫm lại, hỏi hệ thống một câu, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói rất nhanh chính là vang lên. Không tính chủ ký sinh tu vi cùng tiêu thụ ngạch móc nối. Cái gọi là tiêu thụ ngạch cần chủ ký sinh bán ra đun nấu món ăn mới tính tiêu thụ. Linh quả bán ra, thu hoạch đến nguyên tinh vô pháp gia tăng tu vi, bộ phương nhất thời mặt không biểu tình. Quả nhiên là hắn biết hệ thống cái này nha là không thể nào để hắn đi đường tắt, cho nên tại mọi người tràn đầy chờ mong trong ánh mắt. Tại tất cả mọi người coi là bộ phương nhất định sẽ lựa chọn bán ra linh quả, đến lúc đó bộ phương nhìn về phía đau lòng không thôi, nghiến răng nghiến lợi biện trường không. Từ tốn nói, ngô vốn lão bản giống loại kia hội thiếu nguyên tinh người a. Cái này ngũ văn ngộ đạo quả các ngươi ra bao nhiêu nguyên tinh đều không bán, soạt. Bộ phương cái này vừa nói, nhất thời gây nên một trận huyên náo. Biện trường không ngẩn ngơ, cũng là cảm thấy có một cái hỏa mãnh liệt mà ra. Tức giận vô cùng, cái này bộ lão bản liền là muốn nuốt riêng cái này linh quả. Chúng ta cùng tiến lên, đem cái này linh quả đoạt lại. Đây là chúng ta cơ duyên. Hắn dựa vào cái gì một người chiếm cứ, giết tới, đoạt linh quả, đáng giận a, vì đột phá, vì cơ duyên, cùng tiến lên a. Bộ phương lời nói giống như là nhất đao chảm đoạn người chung quanh trong lòng hy vọng. Để lúc đầu đã dục dịch mọi người rốt cục nhịn không được tại đầy đủ lợi ích trước mặt. Cái gì tiểu bạch, cái gì chí tôn chó toàn diện đều là phù vân lít nha lít nhít các cường giả. Bắn ra bành trướng chân khí, nhao nhao hướng phía bộ phương tiểu điếm vọt tới. Mỗi người trên mặt đều là toát ra vẻ tham lam, nhiều người như vậy vọt tới. Chỗ bắn ra khí thế đáng sợ, liền xem như Trảm Không Đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Bộ Phương đôi mắt lạnh lẽo. Nhìn lấy bọn này ùn ùn kéo đến mà đến Tham Lam cường giả. Thở nhẹ một hơi, đều đến tìm cái chết vậy liền đi chết đi, đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn. Nhất đối với con vật tơ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.